Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 049. Siêu phàm hình bóng. Thường Uy có một buổi tối thời gian. Một buổi tối tuy rằng không dài, nhưng ở Thường Uy mà nói, đầy đủ. Dừng mưa hoàn cảnh tuy rằng đối với người bình thường cực không thân thiện, nhưng đối với Thường Uy loại tu sĩ này lại không có ảnh hưởng gì. Nơi này so với ngoại giới càng sinh động thiên địa nguyên khí, trái lại để Thường Uy cảm thấy tự tại. Phồn thịnh rừng rậm là cây cối thiên hà, mộc độn ở đây như cá gặp nước. Thường Uy độn hành không ngại, lực lượng thần hồn phân tán ở lấy chính mình làm trung tâm 10 dặm chu vi. Bên trong khu vực tất cả gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn. Bản đồ ngay ở Thường Uy trái tim, mà rừng mưa bên trong phiền toái nhất cảm giác phương hướng cũng không làm khó được Thường Uy. Hơn 10 phút sau khi Thường Uy đã vượt qua chí ít 50 km rộng rãi rừng mưa, tiến vào Saturn lưu vực, một gốc cây cao to sum suê trên cây to. Thường Uy phảng phất cái bóng như thế nhô ra. Hắn đứng ở ngọn cây, đưa mắt phóng tầm mắt tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khu rừng mưa này chậu nhỏ địa phương Bắc. Nơi đó chính là bản đồ biểu hiện huyết lan sinh trưởng nơi, cũng là vùng rừng tùng này bên trong mãng xà xào huyệt vị trí. Này một đường lại đây, Thường Uy lực lượng thần hồn bao phủ xuống, chí ít phát hiện mười mấy con cự mãng, đại so với ăn thịt người bộ lạc phụ cận bị người đánh chết cái kia còn lớn hơn. Tiểu nhân cũng không so với thác nước chỗ ấy ăn đi hai người cái kia tiểu. Nơi này là chăn khổng lồ quốc gia, liền hổ cũng phải rất xa tách ra. Không sai, nơi này có hổ, Indonesia quần đảo là có hổ, thật giống gọi hổ Sumatra. Tuy rằng nơi này không phải Sumatra đảo, nhưng tương tự khí hậu hoàn cảnh, có hổ chuyện đương nhiên. Hổ Sumatra hình thể rất nhỏ, so với Thường Uy trong nhà hai tiểu chỉ đều nhỏ hơn nhiều. Nhưng hổ chính là hổ, đến chỗ nào đều là chuỗi thực vật đỉnh. Có thể ở đây, chúng nó không phải, chăn khổng lồ mới là. Thể trọng chỉ có mấy chục cây di hổ Sumatra còn chưa đủ chăn khổng lồ một cái thôn. Đương nhiên, chăn khổng lồ muốn ăn hổ Sumatra cũng không dễ dàng. Họ mèo động vật mẫn cảm cùng nhạy bén là chăn khổng lồ không cách nào so với ưu thế. Thường Uy đứng ở cây này trên, ở thần hồn cảm ứng biên giới, hắn bắt được một chút xa lạ khí tức, pháp lực vận chuyển. Thường Uy một lần nữa trốn vào cây cối bên trong, cấp tốc hướng về những này xa lạ khí tức vị trí chạy đi. Ở Saturn lưu vực trung bộ lệch bắc địa phương, nơi này có một tòa hồ nhỏ, một ít tàn tạ lều trại liềng xiềng, lưu lại khói thuốc súng mùi vị vẫn không có tan hết. Ba cái bóng người ngồi vây quanh một đống lửa, coi chu vi thi thể như không. Những này lính đánh thuê còn rất dũng mãnh. Bên trong một người vóc người thấp bé thon gầy, hắn chính xử lý vết thương trên người. Rất hiển nhiên, lúc trước giao chiến bên trong, hắn bị thương, mặc dù là người siêu phàm, đối mặt súng ống, cũng nhất định phải thật cẩn thận. Huống hồ lính đánh thuê cũng không phải ăn cơm khô. Những này chiến tranh linh cầu cũng là giết người không chớp mắt nhân vật. Người phải cảm tạ ta. Bên trong một tên tráng hán gặm một cái không biết động vật gì bắp đùi, ăn miệng đầy nước mỡ. Rừng mưa tuy rằng xem như là ngươi sân nhà, nhưng ngươi thể phách quá gầy yếu, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Vóc dáng nhỏ nói, nếu không là ngươi cẩu vào không có yểm hộ thật ta sẽ bị thương. Người còn lại nói, được rồi, chuyện vặt vãnh việc nhỏ cũng đừng nói rồi. Hai người bọn họ nhún vai, nhiệm vụ lần này cũng không thể không có sơ hở nào. Người này nói, ngoại trừ chúng ta, còn có mặt khác người siêu phàm, 5 triệu đô la Mỹ không tốt lắm. Những người, là Dracula chứ, gầy vóc dáng nhỏ trần trờ nói, bọn họ muốn huyết lan làm gì? Trời mới biết, tráng hán nói lầm bầm, Hartman tiên sinh muốn món đồ này làm thí nghiệm. Dracula có thể là vì trang sức bọn họ lâu đài. Dắt người nhạt, người cầm đầu kia nói. Chớ khinh thường, những món kia nhi có thể khó đối phó. Tốc nhanh, năng lực hồi phục mạnh. Chúng ta lại không mang độ công kích vũ khí. Vạn nhất lật thuyền trong mương. Đừng nói 5 triệu, mệnh bảo vệ khó giữ được được đều là cái vấn đề. Bọn họ không có phát hiện, ở bên cạnh bọn họ trên một cây đại thụ, một khuôn mặt người như ẩn như hiện, Thường Uy ở tại bọn hắn lúc nói chuyện cũng đã đi tới nơi này. Hắn một bên nghe này ba cái người siêu phàm nói chuyện, vừa quan sát nơi này tình hình, doanh trại, khói thuốc súng, đây là một chỗ lính đánh thuê nơi đóng quân, có 7 bộ thi thể, mỗi một bộ đều rách rách dưới dưới. Chết phi thường thê thảm, cách đó không xa còn có một chiếc chính đang bốc khói máy bay trực thăng. Chu vi là gãy vỡ cành cây, có thể suy đoán, nơi này lính đánh thuê tao ngộ ba cái người siêu phàm sau khi đánh một trận. Nhưng đánh không lại muốn chạy trốn, đáng tiếc máy bay trực thăng còn không bay lên đến liền bị giết chết. 7 cái lính đánh thuê, Thường Uy tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Liền rơi trên mặt đất trang bị, còn có bộ kia có vẻ cũ kỹ máy bay trực thăng. Hiển nhiên không phải hắn thuê cái kia một đội, hẳn là Pfizer, bởi vì Thường Uy thuê cái kia đội có 10 người, mà không phải 7 cái. Hơn nữa vũ khí của bọn họ trang bị tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Không thể như thế cũ nát, nghĩ đến là trước khi trời tối, Pfizer người dự định ở đây đóng trại nghỉ ngơi. Lúc này ba cái người siêu phàm xuất hiện, đều là lòng dạ độc ác nhân vật, có thể liền nói đều không có một câu liền đấu võ. Còn lại chính là hiện tại màn này, nếu như chết chính là Thường Uy thuê lính đánh thuê, Thường Uy hay là còn có thể có như vậy một điểm ra tay ngọc vọng. Có thể nếu không phải, vậy thì hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn, nếu những người này dự định nghỉ ngơi. Hay là bọn họ ngày mai mới gặp đi tìm Huyết Lan? Thường Uy đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở bọn họ. Lúc này bỏ chạy, từ những người này trong đối thoại, Thường Uy được một ít tin tức. Đối với Dracula tồn tại, Thường Uy biểu thị có chút kinh ngạc. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước ở Mars giạp hát lớn quan sát được một ít thú vị người. Loại kia mang theo điểm âm u mục nát khí tức. Bây giờ xem ra, khả năng chính là Dracula. Bất luận cái nào trong truyền thuyết, châu Âu đều là Dracula đại bản doanh. Ở Paris gặp phải Dracula, không thể bình thường hơn được. Nhưng Thường Uy cũng không đem bọn họ để ở trong mắt. Bất kể là ở Paris ngẫu nhiên quan sát được những người, vẫn là so sánh mới vừa ba người kia cũng không thế nào sợ hãi Dracula người siêu phàm. Thường Uy hoàn toàn có lý do không nhìn bọn họ. Ba người kia người siêu phàm cũng không cường đại. Liền khí tức mà nói. Cao thấp cùng Alana từ thiện trong tiệc rượu giết chết những người gần như. Nhiều nhất có điều tương đương với chú thể ngũ trọng mà thôi. Có lẽ có một ít kỳ dị năng lực. Nhưng đối với Thường Uy không có bất cứ uy hiếp gì. Mộc độn thuật Thường Uy dùng rất ít. Sắt thép thành thị là kim thổ độn pháp thiên hạ. Bây giờ ở trong rừng rậm dùng mộc độn, dần dần càng rất quen, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không lâu, hơn 10 cây em lộ trình đã biến mất ở Thường Uy phía sau. Lúc này, mơ hồ có tiếng súng rền rĩ từ bên trái xa xa truyền đến. Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, một độn mà đi, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.